Chương 295, cái mông ta đau quá yên tâm, sẽ không đâm các người, trừ phi. Lưu Phong cười khẽ một tiếng, đem ống tiêm thu thập xong, dùng qua ống tiêm không thể lại dùng, đã mỉ hệ nở giao nhau lây nhiễm. Trừ phi cái gì? Ni Khả vô ý thức hỏi, nàng đối cái này nhọn đồ vật, phi thường bài xích, thế mà muốn đâm cái mông. Trừ phi các ngươi sinh bệnh nặng, không phải không cần đến cái này. Lưu Phong theo hộp cấp cứu bên trong xuất ra mấy hạt thuốc cảm bạo, đưa cho ngộng bức bên trong Lina, phân phó nói, đem cái này thuốc cho cắt đờ dịn cho ăn hạ. Đồng dạng bệnh nhẹ vết thương nhỏ, vẫn là không nên đánh châm tốt, mặc dù khỏi bệnh chậm một chút, nhưng với thân thể người sức miễn dịch tương đối có chỗ tốt. Hảo hảo Lina nhu thuận tiếp nhận viên thuốc, sau đó lập tức khoảng cách Lưu Phong xa xa, kia ống tiêm còn là nhường nàng có chu tờ sợ hãi. Nàng đều không biết làm sao đối mặt tỉnh lại cắt đờ dịn, đến lúc đó hỏi cái mông vì cái gì đau cái kia hình tượng không để cho nàng cảm tưởng. Chẳng lẽ nói là một cái nam tử tạo thành? Ni Khả đi chuẩn bị điểm nước muối tới cho cắt đờ dịn uống. Lưu Phong phân phó nói, cảm mạo nóng sốt người muốn bao nhiêu uống nước, giống như cắt đờ dịn loại này chịu thật lâu, liền cần một điểm nước muối bổ sung một chút. Tốt. Ni Khả ôn nhu đáp, quay người rời đi. Tốt, còn lại chính là tĩnh dưỡng, nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, ngủ đủ sẽ tỉnh lại. Lưu Phong ôn hòa nói. Hắn lại kiểm tra xuống cắt đờ dìn tình huống, phát hiện đối phương sắc mặt không có thống khổ như vậy, nói rõ dược vật ngay tại chậm rãi thẩm thấu đến trong thân thể đi. Tạ ơn Lý Nạ hướng Lưu Phong đi cái quý tộc lễ. Yên tâm đi, nàng sẽ không có việc gì. Lưu Phong khoát khoát tay, quay đầu đối An Lị mấy người nói, đi thôi, đừng ở chỗ này ầm ĩ đến bệnh nhân. Được. Thiếu gia, khúc côn cầu tranh tài hôm nay là chung kết quyết đấu, ngươi có muốn hay không đi xem? An Lị ngửa đầu ôn nhu nói. Ngươi cùng ạ về gì đi xem đi, ta phải thật tốt cùng phở gì đàm luận một chút đọc sách sự tình, còn có kia cái gì đại giới vấn đề. Lưu Phong liếc liếc mắt thân thể có chu tờ cứng ngắc ở phờ gì, vừa rồi lại nói lên nói như vậy. Không muốn. Phờ gì lãnh đạm no ý vậy nhưng không phải do ngươi, ngươi hoặc là đi đọc sách, hoặc là liền đánh cái mông ngươi. Lưu Phong nhíu mày no ý là đại giới sao? Phờ gì ngửa đầu lãnh đạm no ý chớ lại nhấc lên cái mông cùng đại giới ngang nhau vấn đề bên trên, mà lại cái mông không liên quan đại giới chuyện gì? Lưu Phong mắt trợn trắng đạo. Đây là cái gì thần kỳ náo mạch kín? Hì hì ha ha, Miêu Nhĩ nương che miệng cười lên. Mấy người đi theo Lưu Phong rời phòng, lưu lại suy nghĩ xuất thần Lina, nàng nhìn qua đi xa mấy người, nghe bọn hắn giải trí lời nói, không hiểu cảm thấy có điểm hâm mộ. Cái này quý tộc rất đặc biệt. Lina ôn nhu nói, nàng lần thứ nhất nhìn thấy dạng này chữa bệnh phương pháp, so lấy máu liệu pháp còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Thế mà đem dược vật bắn vào trong cơ thể con người, kia khí cụ cu nở dê rất đặc biệt. Nàng đi vào bên giường, nhìn qua cặt đờ dìn còn lộ ra nửa bên trắng non cái mông, không khỏi khỏe mắt quất quất, nàng còn chứng kiến trên mông có cái điểm đỏ, nơi đó đã sưng lên tới. Hy vọng tranh thủ thời gian tiêu xuống dưới, không phải cặt đờ dìn tỉnh lại liền phiền phức. Lina nhanh chóng giúp cặt đờ dìn mặc quần, cũng đắp kín mền. Cặt đờ dìn, đây coi như là người nhân sinh một loại khác mơ y la thể nghiệm đi, đây chính là người bình thường muốn cầu đều cầu không đến nha. Lina ngồi tại bên giường, cầm cắt đờ dỉn tay ôn nhu nói, mà lại cái kia quý tộc Lưu Phong trưởng cũng rất tốt, khả năng chính là ngươi bạch mã kỵ sĩ cũng khó nói. Nói, Lina ghé vào bên giường ngủ, trong lúc đó Ni Khả bưng nước muối tiến đến, cu nở dê không có đánh thức đối phương. Cho cắt đờ dỉn cho ăn điểm nước muối, liền yên tĩnh rời đi. Thời gian đang trôi qua, mấy giờ liền đi qua. Anh ân cắt đờ dỉn xoang mũi phát ra con mèo rời giường âm thanh, chậm rãi mở mắt ra, cảm giác toàn bộ thân thể nhẹ nhõm rất nhiều, đầu cu nở dê không có như vậy choáng nặng nề. Đây là nơi nào? Cắt đờ dỉn nghi hoặc nhìn qua nhà cửa lạ lâm trang chi, trong lòng hơi khẩn trương lên. Quay đầu nhìn thấy ghé vào bên giường Lina, này mới khiến nàng thở phào. Khu khu khu cắt đờ dìn đột nhiên ho khan, nàng phát hiện yết hầu có chu tờ đau nhức, phi thường không thoải mái. Ừ, Lý Nạ bị thanh âm đánh thức, ngẩng đầu nhìn mở to mắt Cắt Đờ Dìn, con mắt màu xanh bắn ra vẻ vui thích, vui vẻ hô: Cắt Đờ Dìn, ngươi rốt cục tỉnh, thế nào thân thể còn có chỗ đó không thoải mái? Không có việc gì, chính là đầu còn có chút choáng. Thân thể có chu tờ không làm gì được. Cắt Đờ Dìn nói đến một nửa liền dừng lại, khắp khuôn mặt là hoang mang chi sắc, lấy tay sờ về phía cái mông, nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức nhường mặt nàng đều nhăn thành bánh bao. Tê đau quá. Cắt Đờ Dìn hít một hơi lanh khí, tỉnh tỉnh hô: Cái mông ta đau quá. Tây Lý Nạ ngượng ngùng cười một tiếng, nàng có chu tờ không biết làm sao mở miệng. A Lý Nạ, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Cắt Đờ Dìn liếc mắt liền phát hiện Lý Nạ dị dạng, con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm nàng, thúc giục nói: Mau nói, cái mông ta làm sao lại như vậy đau nhức? Ngươi có phải hay không đánh ta cái mông phát tiết lần trước sự tình? Làm sao có thể? Lý Nạ mắt trợn trắng giận trách, nàng mới sẽ không làm loại này trẻ con tức giận sự tình. Kia là chuyện gì xảy ra thật tốt đau nhức? Cắt Đờ Dìn bĩu môi, hơi vểnh lên cái mông, không dám ép đến vết thương. Nói, ngươi cũng không thể tức giận. Lý Nạ thận trọng nói, giấu giếm là giấu giếm không, nàng thế nhưng là biết Cắt Đờ Dìn quấn người bản sự. Tốt. Cắt Đờ Dìn hầu nghi ngắm lấy Lý Nạ, nàng như là dự cảm bất tường. Là như thế này, ngươi không phải bệnh sao? Sau đó cuối cùng đi đến cái này Tây Dương Thành, may mắn gặp được cái này gọi Lưu Phong quý tộc biết trị bệnh, hắn dùng kim đâm ngươi cái mông, đem dược vật bắn vào ngươi trong cơ thể, chưa khỏi ngươi bệnh. Lý Nạ bắt đầu lại từ đầu nói về. Ngươi nói cái gì? Cái kia gọi Lưu Phong nam nhân cầm kim đâm cái mông ta, mới chữa khỏi ta bệnh? Cắt Đờ Dìn trừng mắt con mắt màu vàng nóng, khó có thể tin nhìn qua Lý Nạ, một bộ ngươi đừng đùa ta bộ dáng. Là thật, ngươi bệnh chính là như thế chữa khỏi hơn phân nửa. Lý Nạ cười khổ nói. Ta Cắt Đờ Dìn đỏ lên mặt, ngu ngơ miệng mở rộng, không biết muốn làm sao biểu đạt chính mình phức tạp tâm tình. Trời ạ, cái này quá làm cho người ta xấu hổ, nàng một cái công tức chi nữ, trong sạch cái mông nhường nam nhân xa lạ cho nhìn. Lý Nạ, ta không thuần khiết, ta về sau Bạch Mã kỵ sĩ biết về sau, sẽ ghét bỏ ta. Cắt Đờ Dìn vẻ mặt cầu xin hô. Ngươi thật đúng là. Lý Nạ có chu tờ dở khóc dở cười, nha đầu này, làm sao mỗi lần xoắn suýt điểm cũng không giống nhau, không có phát sinh sự tình, cũng đã bắt đầu lo lắng. Mà lại, ai dám ghét bỏ ngươi một cái công tước chi nữ? Đối phương cưới vào cửa, không phải cung cấp ngươi không được, trừ phi là một chút không quan tâm công tước uy hiếp người.